Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, trên thực tế Triệu Vĩ Trung đoán không tồi, hắn bên này đều còn không có nhìn thấy tiền, giao dịch đều còn không có thể xem như chân chính hoàn thành. Bên kia còn ở phế tích khai quật hảo chút thôn dân liền có chút ngồi không yên. Mọi người trên mặt sôi nổi lộ ra hâm mộ lại tiếc nuối biểu tình. Liên thủ thượng khai quật động tác đều chậm rãi hàng xuống dưới. Sớm biết rằng Tần Tố Vân lại muốn tới nơi này mua thịt. Bọn họ phía trước nên đem những cái đó bị đào ra tạp chết xúc vật bãi ở kia cùng nhau làm đối. Phương chọn lựa, tuy rằng có chút nhân da heo dê bò bị tạp đến hoàn toàn thay đổi. Huyết nhục mơ hồ nhìn xem rất là khủng bố. Nhưng là kia Tần tiểu thư mua nhiều như vậy thịt về nhà khẳng định là dùng để uy cầu. Một người lại sao có thể ăn cho hết như vậy nhiều thịt. Nếu là cho cậu ăn, quản nó khủng bố không khủng bố, dù sao đều là thịt a. Cậu có thể ăn đến tốt như vậy thì chính là đỉnh có phúc phần. Ai còn quản thịt đẹp hay không đẹp, động đất làm tất cả mọi người vây ở trong thôn. Hơn nữa lần này trong thôn bị tạp chết xúc vật gà vịt quá nhiều. Mà các thôn dân trong tay cũng không có gì quá nhiều tiền mặt. Bởi vậy tuyệt đại đa số người cũng chưa nghĩ tới đem mấy thứ này cầm đi bán. Rốt cuộc cùng với chờ người tới cửa mua sắm này đó bị động đất tạp chết xúc vật gia cầm. Còn không bằng tìm cơ hội trước đem trong nhà những cái đó đáng giá ngoạn ý đào ra lại nói. Ai ngờ Triệu Vĩ Trung một nhà lại là như vậy mau liền bán hai đầu heo một đầu dương cùng một con. Châu, như vậy nhiều tiền, có thể thêm vào không ít đồ vật. Không ít người nhìn đỏ mắt, tâm tư linh động, liền nghĩ đợi lát nữa tìm cơ hội đi Tần ra hỏi một chút Tần tiểu thư. Nhìn xem nàng còn có cần hay không trong nhà những cái đó bị tạp chết gà vịt. Hiện giờ động đất mới vừa bùng nổ. Bộ máy quốc gia như cũ còn ở vận chuyển, toàn bộ xã hội trật tự cũng không có hỗn loạn, đại gia không có khả năng làm ra thấy Tần Tố Vân có tiền liền tới cửa cướp bóc sự tình. Liền càng miễn bàn nhà nàng còn dưỡng như vậy hơn cầu. Như vậy đại một cái chó săn, cắn một ngụm đi xuống, xương cốt đều sẽ bị đối phương cắn đứt. Bởi vậy các thôn dân tất cả đều chỉ là nghĩ chạy nhanh dùng này đó bị tạp chết gia súc gia cầm. Nhiều đổi điểm tiền, miễn cho quay đầu lại đặt ở trong nhà đều sú còn ăn không hết. Khác không tốt tâm tư, bọn họ nhưng thật ra một chút cũng không có sinh ra tới. Đợi lát nữa nhất định phải nhớ rõ đi Tần tiểu thư ra. Chờ bọn họ từ thôn thư ký bên kia ra tới lúc sau. Chúng ta liền đi tìm nàng hỏi một chút, kia cậu ăn thịt khẳng định cũng sẽ ăn mặt khác gà vịt. Ta trước kia chính là nghe nữ nhi của ta nói trong thành cầu rất nhiều đều là trực tiếp uy thịt gà. Một cái đại thẩm đứng ở phế tích bên trong, đối với nam nhân nhà mình thấp giọng nói, hành, này đó đều nghe ngươi. Bên cạnh nam nhân gật gật đầu, đối với chính mình tức phụ lời nói, đó là nói gì nghe nấy. Tần Tố Vân đem Hạ Trấn Nam đưa tới thôn trưởng kia. Trải qua một ngày điều chỉnh. Trong thôn tình huống trên cơ bản đã ổn định xuống dưới. Triệu Hưng Quốc cũng có thể có thời gian tiếp tục cùng trong thôn mấy cái lão nhân còn có Triệu. Chính Đức cùng nhau thương lượng kế tiếp thôn nên làm cái gì bây giờ. Bọn họ phía trước thương lượng, tất cả đều là tạm thời kế sách tạm thời. Trong đó chi tiết cũng không có thảo luận ra tới. Hiện giờ ngồi ở Triệu Chính Đức trong nhà. Bọn họ liền yêu cầu thảo luận kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Có phải hay không tiếp tục tìm người đi huyện thành tìm hiểu? Triệu Hưng Quốc Triều Yên, cau mày, mở miệng nói, lão cửu bọn họ ba người từ ngày hôm qua đi huyện thành đến bây giờ đều còn không có trở về. Cũng không biết huyện thành tình huống đến tột cùng thế nào. Chúng ta hiện giờ lại phái người đi huyện thành tìm hiểu tình huống. Chỉ sợ trong thôn nhà khác cũng sẽ không đồng ý. Lão cửu tức phụ ngày hôm qua ban đêm còn ở cùng ta tức phụ khóc lóc kể lể. Việc này chỉ sợ làm không thành, nhưng là không đi huyện thành nói. Chúng ta liền không có biện pháp biết mặt trên chỉ thị. Chẳng lẽ trong thôn phát sinh chuyện lớn như vậy đều đến về chính chúng ta giải quyết? Triệu Chính Đức có chút bất mãn nhíu mày. Hắn tuy rằng là thôn thư ký, nghe đi lên giống như thập phần phong cảnh, nhưng trên thực tế cũng liền cùng cái bình thường thôn dân không có gì khác nhau. Đồng dạng cũng cùng mặt khác thôn dân giống nhau là làm ruộng ăn cơm. Nào có như vậy đại năng lực đi trợ giúp sở hữu trong thôn gặp tai họa thôn dân đâu. Loại chuyện này chỉ có thể dựa quốc gia hỗ trợ, cho dù là cả nước các nơi đồng thời bùng nổ động đất. Nhưng là Triệu Chính Đức tin tưởng quốc gia như cũ có năng lực có thể trợ giúp bọn họ. Nhiều nhất là trợ giúp bọn họ lực đạo không bằng lúc trước Tư Xuyên động đất kia một hồi. Rốt cuộc toàn bộ quốc gia tài nguyên mở ra phân cho nhiều như vậy tai khu. Tự nhiên so không được lúc trước cả nước chi lực cứu trợ một chỗ. Trong phòng không khí bởi vì Triệu Chính Đức nói mà biến thập phần áp lực. Nhưng mà cố tình có một cái tư lạp thanh âm ở trong phòng phiêu đãng. Ảnh hưởng không khí, Triệu Chính Đức cau mày, có chút bất đắc dĩ. Đối với ngồi ở bên cạnh bàn một cái mân mê radio gầy lão nhân nói. Cửu thúc công, ta nói ngài cũng đừng mân mê cái kia phá radio. Đêm qua bắt đầu, ngài liền ở mân mê thứ này, cũng không gặp có thể tu hảo. Chúng ta vẫn là nghĩ cách tìm người đi huyện thành nhìn xem đi. Động đất phạm vi lan đến như vậy quảng, tín hiệu tháp phần lớn đều đổ. Liền tính ngài đem cái này phá đồ vật mân mê ra tới, cũng không nhất định có thể dùng. Chúng ta vẫn là tới thương lượng, trước mắt sự tình đến tột cùng nên xử lý như thế nào đi, sách. Này như thế nào có thể kêu hạt mân mê đâu? Trước kia không có điện thoại di động thời điểm, đại gia dùng đều là này radio sao? Radio tín hiệu có thể so di động tín hiệu khá hơn nhiều. Nói không chừng là có thể đủ dùng đâu. Bị gọi là cừu thúc công gầy lão nhân, vẫy vẫy tay đối với Triệu Chấn Đức nói. Các ngươi sự tình các ngươi chính mình vội, cùng ta cái này lão nhân nói cũng vô dụng. Quay đầu lại các ngươi làm tốt sau khi quyết định nói cho ta là được. Ta ở cùng nhà của chúng ta những cái đó thằng nhãi danh nói. Ai, lần này động đất khiến cho trong thôn gặp tai họa như vậy nghiêm trọng. Chúng ta nơi này vốn dĩ liền nghèo, cũng không biết đại gia nhà mới có thể hay không có thể xây lên tới. Này ngày mùa đông liền phòng ở đều không có, nhưng đến đông chết người a. Cửu thúc công nói khiến cho chung quanh những người khác thở dài. Mặc dù là bọn họ có thể tạm thời ở nhờ ở trong nhà người khác, nhưng thời gian dài vấn đề liền nhiều. Nếu mặt trên không phái người xuống dưới hỗ trợ, nói không chừng trong thôn đến lúc đó liền sẽ khiến cho một ít không cần thiết xung đột. Chuyện này cũng chính là chúng ta trước mắt muốn suy xét mấy vấn đề lớn chi nhất. Triệu Hưng Quốc hung hăng trừ một ngụm yên. Mặt trên không có phái người xuống dưới hỗ trợ, chúng ta có thể xử lý sự tình cũng rất có hạn. Một không ai tay, nhị không có tiền, muốn làm thôn khôi phục đến nguyên bản bộ dáng. Thật sự quá khó khăn, tất cả mọi người chau mày. Mặt lộ vẻ lo lắng, loại này trăm năm khó được một ngộ thiên tai, cũng làm cho bọn họ cấp gặp được, thật sự là vận khí quá kém. Hôm nay buổi sáng tổ chức thôn dân kiểm kê lúc sau, phát hiện toàn bộ trong thôn những cái đó không có sụp xuống phòng ốc chỗ lại có 14 đống còn có thể đủ tiếp tục sử dụng ở ngoài, mặt khác hơn 10 đống phòng ở, hoặc nhiều hoặc ít đều có cái khe lún nguy hiểm mơ siêu muốn tiếp tục cư trú. Phải hảo hảo tu bổ, nếu không ngày nào đó ngủ, nóc nhà liền trực tiếp sập xuống. Thịch thịch thịch, ngoài cửa một trận thanh thúy tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Khiến cho đang ngồi mọi người chú ý, nhìn dáng vẻ lại có người tìm tới. Ta đi mở cửa nhìn xem ra chuyện gì. Triệu Chính Đức đứng lên đi mở cửa. Bọn họ phía trước liền đã cùng trong thôn những người khác nói tốt. Một khi đã xảy ra sự tình gì liền có thể tới bên này tìm bọn họ. Cửa phòng vừa mở ra. Chỉ thấy cửa đứng một nam một nữ hai người, trong phòng vài người tập trung nhìn vào, theo ánh mắt liền thấy được Tần Tố Vân cùng với Hạ Trấn Nam hai người. Nhìn thấy người tới, Triệu Hưng Quốc đứng dậy, vài bước tiến lên dò hỏi, Tần đại muội tử làm sao vậy? Có phải hay không có chuyện gì? Lời nói là đối với Tần Tố Vân nói. Nhưng mà Triệu Hưng Quốc một đôi mắt lại cảnh giác nhìn về phía Tần Tố Vân bên người Hạ Trấn Nam. Kia ánh mắt giống như nhìn về phía một cái khủng bố nguy hiểm phân tử. Đích xác có chút việc, hắn có một số việc tưởng cùng thôn trưởng ngài nói. Ách, ngươi làm gì? Tần Tố Vân duỗi tay chỉ hướng Hạ Trấn Nam, vừa định đem chuyện này nói xong. Nhưng mà không nghĩ tới nguyên bản vẫn luôn thành thành thật thật đứng ở nàng bên cạnh Hạ Trấn Nam. Lại như là không có thấy Triệu Hưng Quốc cùng Triệu Chính Đức này hai cái đứng ở trước cửa đại. Người sống giống nhau, trực tiếp cất bước tiến lên xuyên qua đám người, trực tiếp tới rồi cửu thúc công bên người, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm tiến lên ngăn trở. Cho rằng Hạ Trấn Nam phải đối cửu thúc công làm chút gì đó thời điểm mơ siêu nam nhân thế nhưng ngơ. Ngác cầm lấy cửu thúc công bên cạnh kia đài radio. Đây là một đài đen như mực cực kỳ cũ xưa radio. Nhìn cũng không biết có bao nhiêu năm lịch sử. Xám xịt cực kỳ không chớp mắt. Vô luận là ấn phím vẫn là radio truyền phát tin loa mặt trên đều tích đầy một tầng thật dày hôi. Đầu năm nay mỗi người trong nhà đều có tivi. Cho dù là vạn khê thôn như vậy cái bần cùng thôn, TV cũng là không thiếu, chỉ là giống như vậy cổ xưa radio giống nhau đã sớm bị người coi như phế phẩm cấp bán lại hoặc là bị ném vào tạp vật đôi. Hơn nữa hiện giờ lại đã xảy ra động đất, rất nhiều đồ vật đều bị chôn ở ngầm, bị phá hủy, cửu thúc công cũng là ở nhà tìm thật lâu, mới tìm được như vậy một kiện cũ xưa radio. Chỉ tiếc này đài radio bị hắn mân mê một buổi tối. Cũng không gặp có thể tu hảo. Hạ Trấn Nam thấy kia đài radio, liền dường như cả người hồn phách đều bị kia đài radio cấp hấp dẫn đi giống nhau. Thẳng tắp đi qua đi, duỗi tay biến cầm kia đài radio bắt đầu mân mê lên. Mọi người thấy Hạ Trấn Nam cũng không phải muốn đối cửu thúc đi công cán tay. Mà là cầm lấy bên cạnh kia đài cũ xưa báo hỏng di động lo chính mình mân mê. Tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ hắn tùy tiện đi. Cái này tuổi trẻ tiểu tử nhìn thân thể khỏe mạnh. Toàn bộ trong phòng cũng chỉ có Triệu Hưng Quốc cùng Triệu Chính Đức hai người còn có cầm sức lực. Những người khác đều là chút tuổi đại lão nhân. Bọn họ này đó lão nhân nhưng chịu không nổi này tiểu tử một quyền đầu. Bởi vậy đối với Hạ Trấn Nam cầm lấy radio mân mê sự tình trong lúc nhất thời thế nhưng không ai tiến lên ngăn trở, mà Triệu Hưng Quốc cùng Triệu Chính Đức hai người cũng sợ hãi Hạ Trấn Nam đêm qua uy danh. Chẳng sợ người này đêm qua cũng không có ra tay, chỉ cần hắn trên người súng thương liền cũng đủ làm cho bọn họ này đó bình thường dân chúng sợ hãi. Này radio bản thân đã bị cửu thúc công mở ra. Hạ Trấn Nam căn bản không tốn bất luận cái gì sức lực. Liền trực tiếp đem radio cấp vạch trần. Tần Tố Vân đứng ở một bên, nhìn Hạ Trấn Nam mân mê radio, cũng không gặp hắn có quá nhiều động tác, thậm chí liền một bên công cụ đều không có dùng đến. Trực tiếp cầm ngón tay khẩy vài cái, nguyên bản đã hỏng rồi radio thế nhưng sột sột soạt soạt phát ra từng đợt tiếng vang. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Hạ Trấn Nam, không nghĩ tới cái này nhìn qua nguy hiểm tiểu tử, thế nhưng sẽ có như vậy năng lực. Hết chương.